ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 39, đi sinh con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Lâm Oản cảm thấy vận khí của mình rất kém. Vừa ra khỏi cửa, cô ta đã nhìn thấy hai tòa phủ đệ nguy nga, tráng lệ của Vinh Lộc Hầu Phủ và Thọ Xương Bá Phủ. Không biết là vô tình hay cố ý, hai tòa phủ đệ của nhà mẹ đẻ Tập Hồng Nhụy được phép xây dựng đều nằm đối diện với phủ thế tử. Vì vậy, mỗi lần ra ngoài, cô ta đều có thể nhìn thấy cánh cổng cao vời vợi, rực rỡ hào quang của những kẻ vốn dĩ chỉ là hạ nhân trong nhà mình, là tân quý bên cạnh hoàng đế. Hai phủ đệ này còn náo nhiệt hơn cả phủ thế tử. Ngày nào cũng có vô số người đến bái kiến, nịnh bợ tân nương nương, đến mức sắp sửa dẫm nát cả bậc cửa. Mà bởi vì 3 tháng bị cấm túc, cho dù là phủ thế tử có danh tiếng hơn hai nhà kia rất nhiều, nhưng vẫn có chút ảm đạm. Lâm Oản không phải là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi vinh nhục bên ngoài, nhưng nhìn hai phủ đệ kia đường hoàng đứng sừng sững trước mặt, không biết vì sao, trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Cô ta bước lên xe ngựa. Không sao cả, tất cả đều là bụi trần của thời đại. Cô ta muốn dựa vào chính mình, đứng vững gót chân trong dòng chảy của thời đại này. Tuy nhiên, không biết có phải là cố ý đối đầu với nàng, Tập Hồng Nhụy, hay không. Khi nàng đứng trước cổng cung, chờ đợi được vào trong, lại gặp phải một người chán ghét, người em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính nguyên tác. Lâm Dao vênh váo bước xuống từ trên xe ngựa, vừa nhìn thấy cô ta, liền che miệng cười nói, ô, đây chẳng phải là tỷ tỷ sao? Lệnh cấm túc của Thế tử Thụy Vương đã được gỡ bỏ rồi sao? Muội muội vẫn luôn lo lắng cho tỷ tỷ đấy. Lâm Oản thản nhiên nhìn nàng ta, không cần phải lo lắng, ngược lại là muội muội ở trong phủ cùng các tỷ muội khác có sống tốt không? Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt Lâm Dao lập tức thay đổi. Lâm Oản thì thản nhiên quay đầu đi. Nguyên chủ và người em gái cùng cha khác mẹ này vẫn luôn đối đầu với nhau. Nguyên nhân lúc trước nguyên chủ muốn sống muốn chết, không muốn gả cho Thế tử Thụy Vương. Ngoài việc Thế tử Thụy Vương bị tàn tật ra, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Đó chính là cô ta và người em gái cùng cha khác mẹ này đều muốn gả cho một vị thế tử khác, chính là Thế tử Quang Vương. Trong mắt người đời, so với Thế tử Thụy Vương Ninh Lan, Thế tử Quang Vương Ninh Tông nhìn qua quả thực mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì mẫu thân của Thụy Vương chỉ là một vị tần của tiên đế, còn mẫu thân của Quang Vương tuy chỉ là một mỹ nhân, nhưng lại được hoàng hậu nuôi dưỡng. Tiên hoàng cả đời yêu thương vị hoàng hậu là thê tử kết tóc xe tơ, không mấy quan tâm đến con cái của những phi tần khác, chỉ sủng ái con của hoàng hậu. Nhưng mà con trai của tiên hoàng hậu vừa mới đăng cơ đã được phong làm thái tử, không may lại qua đời sớm, tiên hoàng hậu đau lòng muốn chết. Đúng lúc này, trong cung có một vị mỹ nhân khó sinh mà qua đời. Để tích phúc cho đứa con trai duy nhất còn lại của mình, tiên hoàng hậu đã đón đứa bé này về cung, chăm sóc cẩn thận. Đó chính là Quang Vương hiện tại. Như vậy, Quang Vương có thể nói là lớn lên cùng với lão hoàng đế, tình cảm như anh em ruột thịt. Lão hoàng đế luôn yêu thương người em trai này. Lão hoàng đế hiện tại, nhờ phúc của mẹ, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, đã thuận lợi đăng cơ, cả đời thuận buồm xuôi gió. Không ngờ về già lại gặp trắc trở trong chuyện con nối dõi. Hắn không có con, các vị vương gia cùng thế hệ cũng đều đã già, khả năng lớn nhất là sẽ chọn một người con trai trong tông thất để nhận làm con thừa tự. Vì vậy, hiện tại tất cả các vị thế tử của các vương phủ đều có khả năng kế vị. Mà còn ai có lợi thế hơn Thế tử Quang Vương chứ? Thế tử Quang Vương lại vừa khéo là người tuấn tú, lịch lãm, học rộng tài cao, khéo ăn nói, các vị tiểu thư khuê các trong kinh thành đều thầm thương trộm nhớ. Nguyên chủ cũng nằm trong số đó, nhưng Lâm Hoàn cảm thấy suy nghĩ của nguyên chủ quá đơn giản, lão hoàng đế yêu thương người em trai lớn lên cùng mình. Điều đó không sai, nhưng để cho con trai của người em trai yêu quý kế thừa ngôi vị của mình lại là chuyện khác. Trong lịch sử, người kế thừa ngôi vị hoàng đế thường không phải là người được nhiều người ủng hộ nhất, bởi vì càng được nhiều người ủng hộ, càng bị nhiều thế lực dòm ngó, người đứng đầu càng thêm kiêng dè. Phần lớn ứng cử viên đều không chịu nổi áp lực này. Người cười đến cuối cùng thường là những người trước đó không ai ngờ tới. Dựa vào điều này để đặt cược, quả là quá võ đoán. Hơn nữa, Thế tử Quang Vương này là một kẻ phong lưu đa tình. Tiểu thiếp trong phủ hắn ta nhiều vô số kể. Cho dù sau này hắn ta thật sự trở thành hoàng đế, liệu nguyên chủ có muốn tranh giành ân sủng trong hậu cung rộng lớn của hắn ta hay không? Ân sủng của đế vương mong manh như sương khói. Cho dù nguyên chủ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, muốn độc chiếm trái tim thánh thượng cũng là quá tự tin rồi. Từ xưa đến nay, gả cho một người đàn ông, điều quan trọng nhất không phải là địa vị của hắn, mà là phẩm hạnh của hắn. Người như Thế tử Quang Vương, cho dù hắn ta có trở thành hoàng đế, gả cho hắn ta cũng sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa, Quang Vương đã có chính thê, gả vào đó cũng chỉ là một tiểu thiếp. Cho dù sau này trở thành thiếp của hoàng đế, thiếp cũng chỉ là thiếp. Trước mặt hoàng hậu tự nhiên sẽ bị áp chế. Chẳng lẽ nàng ta muốn vào cung đấu đá cả đời sao? Cô ta không muốn sống một cuộc sống vô vọng, cả đời tranh giành một người đàn ông với một đám nữ nhân, chi bằng gả cho một vị vương gia nhàn hạ bên ngoài. Ít nhất cơm ăn áo mặc không lo, tính mạng không cần lo lắng. Cho nên khi Lâm Giao tranh giành với cô ta, Lâm Hoàn liền vui vẻ nhường cơ hội gả cho Thế tử Quang Vương làm thiếp cho nàng ta. Còn mình thì lựa chọn Thế tử Thụy Vương. Ban đầu, Lâm Hoàn chỉ nghĩ rằng, cho dù Thế tử Thụy Vương không nên thân, thì cô ta cũng là chính thê của vương phủ, có rất nhiều quyền tự chủ. Mà sau khi ở chung với Thế tử Thụy Vương một thời gian dài, cùng nhau trải qua hoạn nạn, cô ta bỗng nhiên cảm thấy quyết định lúc trước của mình thật sự rất chính xác. Nghĩ đến Ninh Lan, không biết vì sao, trên mặt cô ta lại bất giác lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô ta, Lâm Giao tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu, nàng ta thành công gả cho Thế tử Quang Vương, còn Lâm Hoàn lại gả cho một tên què. Nàng ta tự cho rằng mình đã hơn vị tỷ tỷ này một bậc. Nhưng không ngờ, vị Thế tử què chân kia, vậy mà lại là một nhân vật như vậy. Ngay cả Thế tử Quang Vương đứng bên cạnh hắn cũng bị lu mờ. Sau khi gặp Thế tử Thụy Vương một lần, trong lòng Lâm Giao liền tràn đầy ghen tị. Nghĩ đến việc mình phải cùng một đám nữ nhân hầu hạ một người chồng, còn tỷ tỷ mà mình luôn xem thường lại được một nhân vật như vậy độc sủng, trong lòng nàng ta ghen tị đến mức muốn nổi bong bóng. Nàng ta đảo mắt lại tìm ra cớ để châm chọc: tỷ tỷ thật là bình tĩnh, lát nữa vào cung, nếu lỡ đụng phải thần phi nương nương mới được sủng ái thì phải làm sao đây? Vở kịch Nhảy Phượng Đài cho đến bây giờ vẫn còn rất nổi tiếng. Nha hoàn thân cận nhất bên cạnh Lâm Hoàn lại trở thành nương nương, còn hơn cô ta một bậc, chắc chắn nàng ta sẽ tức chết. Ha ha ha, Lâm Hoàn liếc nhìn nàng ta, muội muội này ngoài việc cướp đoạt đồ của cô ta ra thì chẳng biết làm gì khác. Cô ta thản nhiên nói: ta đến đây để bái kiến Thục phi nương nương. Nếu gặp thần phi nương nương, tự nhiên là sẽ hành lễ. Vấn an, ngược lại là muội muội. Trước kia ở trong phủ, muội muội đã nhiều lần bất kính với thần phi nương nương. Lâm Giao, nàng ta nhớ ra rồi. Lúc còn ở trong phủ, con nha hoàn bên cạnh Lâm Hoàn kia, miệng lưỡi sắc bén, lanh lợi như thế nào. Tuy rằng hiện tại ả ta đã chia tay với chủ tử, nhưng chắc chắn quan hệ với nàng ta còn tệ hơn. Nói ra chuyện này chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Bị chặn họng lần nữa, Lâm Dao tức đến mức sắp phát điên. Cuối cùng nàng ta cũng tung ra vũ khí tối thượng, đắc ý nhìn Lâm Hoàn. Cho dù muội muội trước kia ở trong phủ có đắc tội với thần phi nương nương, chắc chắn thần phi nương nương hiện tại cũng sẽ không trách tội muội muội. Bởi vì muội muội đã có thai, cũng là cốt nhục của hoàng thất, thần phi nương nương nhất định sẽ thấu hiểu. Lâm Hoàn khựng lại, nhìn Lâm Dao, thảo nào hôm nay nàng ta lại rạng rỡ như vậy. Chuyện Sùng Văn Đế không có con trai cũng khiến cho các vị đại thần lo lắng. Bọn họ luôn sợ rằng nếu vị hoàng đế tiếp theo lên ngôi cũng không thể sinh con thì phải làm sao. Cho nên có khả năng sinh con hay không cũng trở thành tiêu chuẩn quan trọng để lựa chọn người thừa kế ngai vàng tiếp theo. Bởi vì điều này, tất cả các tông thất tử đều dốc hết sức lực để sinh con, chứng minh mình không có vấn đề. Lâm Dao gả vào đó không lâu đã mang thai, Thế tử Quang Vương chắc chắn là vui mừng khôn xiết. Thấy Lâm Hoàn không nói lời nào, Lâm Dao cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Cho dù nàng ta gả cho Thế tử Quang Vương làm thiếp thì đã sao? Cho dù trong phủ Thế tử Quang Vương có rất nhiều thiếp thất thì đã sao? Chỉ cần nàng ta sinh được con trai, chỉ cần Thế tử Quang Vương thuận lợi kế vị, con trai nàng ta sẽ có khả năng trở thành hoàng đế. Đến lúc đó con trai nàng ta là hoàng đế, nàng ta chính là thái hậu. Những khổ cực đã phải chịu đựng trước kia thì tính là gì? Lâm Dao đắc ý nhìn cái bụng phẳng lì của Lâm Hoàn. Cho dù Thế tử Thụy Vương là nhân vật như vậy thì đã sao? Chẳng phải cũng là một tên què sao? Còn không biết có thể sinh con được hay không? Lúc này Lâm Hoàn đắc ý, sau này còn chưa chắc đã không phải gọi nàng ta là hoàng hậu nương nương. Cảm thấy mình đã hoàn toàn chiến thắng Lâm Hoàn, tâm trạng Lâm Dao cuối cùng cũng tốt lên. Lâm Hoàn thương hại nhìn nàng ta một cái, một người phụ nữ đặt tất cả giá trị của mình vào việc sinh con. Thật sự là quá đáng thương. Hơn nữa, từ khi cô ta vào phủ đến nay, kỳ thực căn bản chưa từng viên phòng với Thế tử Thụy Vương. Cô ta chưa chuẩn bị tốt. Thế tử Thụy Vương cũng tôn trọng cô ta, nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Dao, Lâm Hoàn không muốn giải thích gì cả, chỉ thản nhiên nói, muội muội đã mang thai quý giá như vậy, sao không ở nhà an thai cho tốt? Đây là con đầu lòng của Thế tử Quang Vương, chắc hẳn cả phủ đều đang mong chờ. Đừng để xảy ra sơ suất gì. Sắc mặt Lâm Dao đại biến. Lâm Hoàn có ý gì? Nguyền rủa con nàng ta sinh không được sao? Quả nhiên, ả ta vẫn không hề thay đổi, vẫn độc ác như trước. Lâm Dao cười lạnh, oán hận nói, muội muội chỉ muốn báo tin vui cho Thục phi nương nương. Sao tỷ tỷ cũng không muốn nhìn thấy muội muội được vui vẻ như vậy? Muội muội thật sự rất đau lòng. Lâm Hoàn muốn nhắc nhở nàng ta, đám thiếp thất trong phủ Thế tử Quang Vương kia chưa chắc đã dung nạp được đứa con này, nhưng nàng ta cứ muốn hiểu theo ý mình. Lâm Hoàn cũng không còn cách nào khác, nếu đã như vậy thì cứ để như vậy đi, dù sao cô ta cũng chỉ đến đây để tìm Thục phi nương nương. Lâm Dao hoàn toàn là tự mình chuốc lấy phiền phức. Tập Hồng Nhụy cầm bút lên, hứng thú nhìn Linh Lung, ngươi nói, Thụy Vương Thế tử Phi và Quang Vương Trắc Phi cùng đến bái kiến Thục Phi nương nương sao? Linh Lung lập tức gật đầu lia lịa, nhà đầu lanh lợi này, chỉ trong một thời gian ngắn, đã nắm rõ tình hình của các cung, bất kỳ chuyện gì xảy ra, cũng không thể qua mắt được nàng ta. Nàng ta háo hức nhìn Tập Hồng Nhụy, nương nương, Thục phi nương nương là vị nương nương được sủng ái nhất sau quý phi nương nương và người. Người có muốn biết chuyện của hai vị kia không ạ? Tập Hồng Nhụy mỉm cười. Không cần, ta rất quen thuộc với hai vị nương nương kia. bởi vì trong hai vị nương nương này, có một vị xuất thân từ tướng phủ nhà nàng. Hiện tại, triều đình có Tả Hữu Thừa Tướng. Hữu Thừa Tướng chính là cha của tiểu thư nhà nàng Lâm Cảnh Viễn. Cha Lâm Hoàn, Tả Thừa Tướng là cha của Tiêu Quý Phi Tiêu Nam Sơn. Dì của tiểu thư nhà nàng chính là muội muội của Hữu Tướng, Thục Phi nương nương hiện nay, cha của tiểu thư nhà nàng. Trong cuốn sách này, vẫn có cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, là một tên cha nam sủng thiếp diệt thê. Giai đoạn đầu thiên vị thứ nữ, điên cuồng chèn ép nữ chính, khiến độc giả tức chết, điên cuồng kêu gọi phải ngược đãi ông ta. Kết quả đến cuối cùng, bút phong chuyển hướng, tẩy trắng cho ông ta. Hóa ra ông ta không phải là không thích nữ chính, mà là ông ta quá yêu thương mẫu thân của nữ chính. Mẫu thân của nữ chính vì khó sinh nữ chính mà qua đời, cho nên ông ta không thể đối mặt với đứa con gái này. Nhưng ông ta vẫn yêu thương nữ chính, cho nên khi gả nữ nhi, ông ta gả nữ chính cho nam chính làm thê, lại gả Lâm Giao cho người khác làm thiếp. Khu bình luận tuy rằng có người phản đối kết cục của cha nam này, nhưng phần lớn mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu. Đúng vậy, lúc đó ta đã cảm thấy kỳ quái. Sao lại có chuyện gả con gái mà mình yêu thương cho người khác làm thiếp? Cha nam tuy cha, nhưng lúc tỉnh táo lại không hề hồ đồ. Nhìn việc ông ta gả nguyên chủ cho thế tử Thụy Vương làm chính thê là biết. Ông ta thật lòng muốn tốt cho con gái. Không chấp nhận, ông ta yêu thương mẫu thân của nguyên chủ không sai. Nhưng nguyên chủ có lỗi gì? Nàng ấy cũng không muốn vừa sinh ra đã không có mẫu thân. Đúng vậy, tác giả đừng để nữ chính tha thứ cho ông ta. Phải để ông ta nhận ra rằng mình đã vĩnh viễn mất đi con gái. Để ông ta hối hận cả đời. Nữ chính độc đẹp làm hoàng hậu chẳng lẽ không tốt sao? Cha nam đừng có mà mơ tưởng. Đúng vậy, nguyên chủ đã chết rồi. Ai sẽ bù đắp cho nàng ấy đây? Không thể tha thứ. Tập Hồng Nhụy sau khi xem xong khu bình luận, chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là, đây là trọng điểm sao? Bảo nữ chính đừng tha thứ cho người cha tệ bạc đó. Để ông ta hối hận cả đời. À đúng rồi, đứng trước vị thừa tướng quyền khuynh triều giã. Hối hận cả đời sao? Tại sao ông ta lại không yêu thương nguyên chủ chứ? Ông ta để cho con gái thứ của mình làm thiếp, lại để cho con gái của người mình yêu làm vợ. Đây chẳng phải là yêu thương hay sao? Tập Hồng Nhụy, có khả năng nào? Ông ta chỉ đơn giản là muốn đặt cược vào cả hai phía, còn con gái là thứ xuất hay đích xuất, là vợ cả hay thiếp thất. Ông ta căn bản không quan tâm. Ông ta có con trai nối dõi tông đường, con gái gả cho ai cũng được. Con gái thứ được ông ta yêu thương, gả cho thế tử Quang Vương người có khả năng kế vị cao nhất làm thiếp. Như vậy sau này nếu thế tử Quang Vương trở thành hoàng đế, cũng sẽ nhớ đến ơn huệ của ông ta. Con gái cả không được sủng ái, gả cho một người có tiềm lực làm vợ cả. Như vậy nếu có hắc mã xuất hiện, cũng sẽ nhớ đến ân tình tuyết trung tống thán của ông ta. Cho dù gả cho ai, ông ta cũng không có gì thiệt thòi. Tin hay không, lúc đó nếu tiểu thư nhà nàng Lâm Hoàn làm ầm ĩ lên, ông ta cũng sẽ đồng ý đổi lại. Đến lúc đó, ông ta sẽ nói như thế nào? À đúng rồi, bởi vì ta yêu thương con nhất, cho nên mới gả con cho người có khả năng làm hoàng đế cao nhất. Làm thiếp thất là sai lầm của con, nhưng ta làm tất cả đều là vì muốn tốt cho con. Hoàn hảo, kẻ cha nam chính hiệu như vậy, cuối cùng lại được tẩy trắng bằng lý do yêu thương mẹ của nữ chính. Ung dung làm quốc trượng, kiêm thừa tướng, quốc trượng, cha vợ vua, vậy thì kết cục của nàng và Bạch Liên Nhi rốt cuộc là vì cái gì? Hai nữ phụ độc ác bọn họ gây ra tổn thương cho nữ chính, có thể nhiều bằng cha nam sao? Nói Lâm Cảnh Viễn yêu thương tiểu thư nhà nàng, nhưng mà tình yêu không cảm nhận được. thì tính là tình yêu gì? Lâm Oản cho rằng tiểu thư nhà nàng tại sao lại làm loạn đến mức mất mặt như vậy? Tại sao thân là đích nữ lại muốn đi làm thiếp cho người khác? Cô ta không tự mình tính toán thì ai sẽ tính toán cho cô ta đây? Phụ thân của nữ chính nguyên chủ không hề quan tâm đến nguyên chủ. Cả hậu viện đều nằm trong tay nhị nương. Vợ thứ hai, nguyên chủ không có mẫu thân. Ngoại tổ của mẫu thân chỉ xuất hiện khi Lâm Oản đã thành công, để tô thêm vẻ vang cho nữ chính. Lúc nguyên chủ tiểu thư nhà nàng còn nhỏ, lúc cần người khác nhất, không có một ai xuất hiện, chỉ có thể tự mình tranh giành cho bản thân. Nói nguyên chủ bày mưu tính kế muốn gả cho thế tử Quang Vương thật nực cười. Lúc đó, ai mà biết được người cuối cùng lên ngôi hoàng đế lại là nam chính. Tiểu thư nhà nàng muốn tự mình giành lấy một con đường sống, mà thứ có thể lợi dụng cũng chỉ có gia thế bề ngoài hào nhoáng và sắc đẹp trời ban mà thôi. Còn chuyện chọn một người có nhân phẩm đáng tin cậy, an ổn ổn sống hết đời, ngươi đến nói cho ta biết, ai là người đáng tin cậy? Ai cũng nói lão gia nhà bọn họ nhân phẩm tốt, nhưng ông ta có đáng tin cậy sao? Còn nam chính đáng tin cậy kia? Hừ, tiểu thư nhà nàng có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành được miêu tả trong nguyên tác. Nữ chính ngày nào cũng lấy ra khoe khoang, làm sao có thể dẫm đạp xuống vũng bùn? Đương nhiên là phải bay lên 9 tầng trời làm phượng hoàng. Nhưng tiểu thư nhà nàng lúc đó không thể giống như nàng bây giờ, vào cung bám víu một lão hoàng đế không thể sinh con. Thế tử Quang Vương tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu tiểu thư nhà nàng thật sự được như ý nguyện, trở thành hoàng hậu, nữ chính có thể cả đời không tha thứ cho cha mình. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là cách không tha thứ như nữ chính. Khi nữ chính chỉ là một thế tử phi, lúc cần sự ủng hộ của phụ thân hữu thừa tướng nhất, nữ chính lại cao ngạo không tha thứ cho cha, tự mình phấn đấu. Thế nhưng khi nữ chính đã tự mình phấn đấu trở thành hoàng hậu, tất cả mọi người đều đến hái quả, nữ chính lại vì tình cảm sâu đậm của cha cha mà hóa giải khúc mắc. Chết tiệt, tiểu thư nhà nàng nếu có linh thiêng, chắc chắn sẽ tức đến mức sống lại. Nữ chính là loại người hiếu thảo gì vậy? Vất vả khổ sở đến cuối cùng lại để cho người khác hưởng hết thành quả sao? Tập Hồng Nhụy cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cứ nghĩ đến cái đầu óc kỳ quái của nữ chính, nàng lại cảm thấy bực bội không thôi. Dù sao nữ chính cũng là người có tinh thần cống hiến. Cống hiến cho trời, cống hiến cho đất, vậy thì cống hiến cho nàng một chút chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Sau khi nghe Linh Lung báo cáo xong chuyện nữ chính đến tìm Thục Phi, Tập Hồng Nhụy lại hỏi, vậy chắc phi của Thế tử Quang Vương đến tìm Thục Phi nương nương để làm gì? Nghe vậy, hai mắt Linh Lung sáng rực, nàng ta ghé sát vào tai Tập Hồng Nhụy, nhỏ giọng nói, nương nương, chuyện này mới thật sự là chuyện lớn đấy à? Tập Hồng Nhụy đẩy nàng ta ra. Chuyện lớn thì cứ nói thẳng ra, ngươi ghé vào tai ta làm gì? Ở đây đâu có người ngoài. Linh Lung, chẳng phải là vì muốn tỏ ra trang trọng một chút sao? Nhưng rất nhanh, Linh Lung đã không nhịn được nữa, hưng phấn nói cho nàng biết chuyện lớn này, đó chính là Lâm Trắc Phi có thai rồi. Linh Lung thần thần bí bí nhìn Tập Hồng Nhụy, nương nương, Lâm Trắc Phi có thai. Thật sự là một chuyện lớn. Từ nay về sau, Thế tử Quang Vương sẽ khác với những người khác. Tập Hồng Nhụy nhướng mày. Khác biệt gì? Linh Lung vội vàng nói. Đương nhiên là khác biệt rất lớn rồi. Nương nương, chúng ta ở hậu cung cũng phải có chút quan hệ với tiền triều. Người nói xem có nên triệu Lâm Trắc Phi đến đây bồi dưỡng tình cảm một chút hay không? Nói xong, nàng ta liền lộ ra vẻ mặt ngươi hiểu ta hiểu. Tập Hồng Nhụy mỉm cười. Nhà đầu này quả nhiên có chút thông minh. Chỉ là nàng ta không có bàn tay vàng, cho nên nàng ta không biết Lâm Trác Phi chỉ là vui mừng hụt một phen, bởi vì nàng ta sinh con gái. Trong cuốn sách này, thiết lập bá đạo nhất chính là ngoại trừ nữ chính, ai cũng không sinh được con trai. Lâm Dao sau khi mang thai đứa con đầu lòng, vui mừng như lên trời, đi khắp nơi khoe khoang. Kết quả đứa con đầu lòng, con gái, nàng ta không tin, tiếp tục cố gắng. Kết quả nhìn một cái, lại là con gái, hơn nữa không chỉ có nàng ta. Tất cả thê thiếp của Thế tử Quang Vương sinh ra đều là con gái, ngay cả những vị thế tử khác cố gắng cưới vợ, cố gắng sinh con trai, cũng chỉ sinh được con gái. Chỉ có nữ chính, khi người khác đều sinh con gái, lại sinh hạ cho Thế tử Thụy Vương một cặp long phượng thai. Từ đó về sau, giống như mở ra một cái công tắc nào đó, 10 năm sinh 6 đứa con, đứa nào cũng là con trai. Điều này thật sự quá bá đạo. Về điểm này, cho dù là Tập Hồng Nhụy cũng không nghĩ ra cách đối phó. Nàng sờ sờ bụng phẳng lì của mình, lão hoàng đế đương nhiên không thể ngày nào cũng chỉ biết nói lời yêu đương với nàng. Chuyện chăn gối hắn cũng rất cố gắng, nhưng cho dù hai người có cố gắng đến đâu, ông trời cũng không cho phép bọn họ có con. Biết làm sao được, nghĩ đến đây, tâm trạng vui vẻ của Tập Hồng Nhụy bỗng chốc tan biến. Nàng quay đầu lại, tiếp tục luyện viết chữ. Lâm Dao và Thế tử Quang Vương, hiện tại có vui vẻ đến đâu cũng vô dụng, bởi vì nữ chính của chúng ta còn chưa bắt đầu sinh con. Chỉ cần cô ta bắt đầu sinh con, sẽ khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc, không ai có thể sánh bằng. Bởi vì cho dù ngươi có thể sinh con, cũng chỉ có thể sinh con gái. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây, cũng phải sinh con gái cho ta. Ha ha ha, chết tiệt, độc chiếm quyền sinh con trai, thật là lợi hại, trực tiếp chiến thắng cả ông trời. Tập Hồng Nhụy có thể thông cảm với bất kỳ loại kim thủ chỉ nào của nam nữ chính, nhưng loại này thật sự khiến nàng phải kinh hãi. Tất cả những gì nàng đang có được đều là nhờ vào hoàng quyền, mà khi hoàng quyền thay đổi, tất cả những thứ dựa vào hoàng quyền mà có được cũng sẽ tan biến trong chốc lát. Thậm chí hiện tại nàng càng đắc ý, sau này càng trở thành trò cười cho người đời, bởi vì vị hoàng đế tiếp theo gần như có thể khẳng định là nam chính. Hiện tại nàng cũng giống như Lâm Dao. Lâm Dao cho rằng mình gả cho Thế tử Quang Vương, có thai, chính là chiến thắng. Nàng cho rằng gả cho lão hoàng đế, trở thành sủng phi, hơn nữ chính một bậc, chính là chiến thắng. Thế nhưng, độc giả bên ngoài chắc chắn đã bắt đầu cười nhạo rồi. Muội muội này, ngươi cho rằng biết sinh con là ghê gớm lắm sao? Nữ chính của chúng ta cũng biết sinh, hơn nữa cô ta còn sinh con trai. Ha ha ha, con nha hoàn này, ngươi cho rằng trở thành sủng phi của lão hoàng đế là ghê gớm lắm sao? Nữ chính của chúng ta là hoàng hậu, hoàng đế còn tuấn tú, lịch lãm, phẩm chất cao quý, như thần tiên giáng trần, chỉ trung tình với nữ chính. Ha ha ha, tất cả những gì nàng đang có, trong mắt người ngoài, đều thật nực cười. Được một lão già ngoại trừ việc là hoàng đế ra, chẳng có ưu điểm gì khác sủng ái, một kết cục đã được định sẵn là không con không cái. Thê lương tiêu điều, cho dù sau này nàng có trở thành thái phi thì đã sao? Đối với nữ nhân hậu cung mà nói, sủng ái chỉ là phù du, chỉ có con cái mới là chỗ dựa duy nhất. Không có con cái, sẽ giống như vô số phi tần trong lịch sử, đến cả tên cũng không có, chỉ là một con số, lặng lẽ bị chôn vùi trong góc khuất không người, ngay cả nhắc đến cũng không ai nhắc đến. Nam chính chỉ cần muốn, có thể giống như đối phó với Bạch Liên Nhi, một ly rượu độc tiễn nàng về trời Tây. Tập Hồng Nhụy bình tĩnh luyện chữ, mặc dù nàng đã bị tin tức Lâm Dao mang thai khiến tâm trạng rối bời, nhưng nàng vẫn ép buộc bản thân phải bình tĩnh luyện chữ. Không sao, không sao, tốt xấu lợi hại, đều là song hành với nhau. Nàng có một con át chủ bài hơn người khác rất nhiều. Đó chính là nàng là người trùng sinh. Khi những người bên cạnh vẫn còn đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm trợ lực là ai? Đối thủ là ai? Nàng đã nhắm vào đối thủ duy nhất. Chính là nam chính, độc chiếm quyền sinh con trai của tất cả hoàng tử trong hoàng thất. Quả thực rất bá đạo. Nhưng chẳng phải đó là chuyện chưa xảy ra sao? Trong nguyên tác, đây cũng là một tình tiết sảng văn xuất hiện rất muộn. Bởi vì một nhân vật quan trọng khác trong câu chuyện là nữ chính. Là người xuyên không đến từ tương lai. Ở tương lai, phong tục đã trở nên rất khác so với hiện tại. Nữ nhân ở thời đại này, lấy việc sinh con trai làm vinh, lấy việc sinh con trai làm giá trị lớn nhất của bản thân. Nhưng tương lai thì ngược lại, từ lời nói của nữ chính và những lời nói trong khu bình luận, có thể dễ dàng rút ra kết luận, nữ nhân ở tương lai rất ghét việc sinh con cái quyết định giá trị của người phụ nữ. Hành vi dựa vào bụng để leo lên vị trí cao như Lâm Dao đều bị người khác xem thường, nữ chính tự nhiên sẽ không làm như vậy, cô ta là sau khi đã gây dựng được sự nghiệp của riêng mình. Lại hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của nam chính, mới bắt đầu sinh con. Lúc đó, nam chính đã có được ưu thế tuyệt đối trong việc tranh giành ngôi vị. Bọn họ sinh con chỉ là thêu hoa trên gấm, hoàn toàn không phải là dựa vào con trai để vượt lên. Là người chiến thắng cuối cùng của toàn bộ câu chuyện, nam nữ chính có rất nhiều điểm đáng để học hỏi, không thể chỉ dựa vào con cái. Chính là bài học lớn nhất mà nàng rút ra được. Kiếp trước, nàng đã cố gắng sinh con trai cho nam chính, để thay đổi địa vị của bản thân. Nhưng nam chính chỉ cần nhẹ nhàng bỏ chút thuốc hàn vào thức ăn của nàng, là có thể khiến nàng hoàn toàn mất đi khả năng sinh con. Khiến nàng cả đời không thể ngóc đầu lên được. Lúc đó, nàng không hiểu tại sao rõ ràng đã nói, mẫu bằng tử quý. Nàng muốn có con lại khó khăn đến vậy, mãi đến khi đọc được câu chuyện của nam nữ chính trong sách, nàng mới bừng tỉnh ngộ, thì ra ngay từ đầu nàng đã sai lầm rồi. Người ta, mẫu bằng tử quý, là bởi vì, mẫu, của người ta vốn đã quý giá, trong một đám, quý mẫu, dựa vào con cái để nổi bật hơn. Một, tiện mẫu, chẳng làm gì cả. Chỉ biết trông chờ vào việc sinh con, làm sao có thể xoay chuyển tình thế được? Nếu không, tại sao nữ chính nắm trong tay kim thủ chỉ, sinh con siêu việt, nhưng giai đoạn đầu lại không hề sinh con, chỉ tập trung vào việc gây dựng sự nghiệp. Nam chính rõ ràng biết rằng chỉ cần có con trai là có thể xoay chuyển tình thế ngay lập tức. Nhưng khi những người anh em khác đang cố gắng sinh con trai, hắn không chỉ không cho nữ chính sinh con, thậm chí còn không cho bất kỳ ai sinh con, bởi vì nam nữ chính đều hiểu rõ một đạo lý luôn bị đảo ngược trắng đen. Đó chính là, mẫu, không thể, bằng tử quý, chỉ có, tử bằng mẫu quý, bản thân mình mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ. Nếu không, một tông thất tử, cho dù có nắm giữ kim chỉ nam sinh con trai duy nhất, cũng chỉ bị hoàng đế mang đi nhận làm con thừa tự. Làm sao có thể tự mình trở thành hoàng đế? Nam nữ chính tuy là kẻ địch cả đời của nàng, nhưng cũng là người thầy tốt nhất của nàng. Bọn họ đã dùng kinh nghiệm thành công để nói cho nàng biết con đường nào mới là con đường chính xác. Âm mưu tính toán chuyện con cái viển vông là vô dụng, tự mình trở nên cường đại mới là đạo lý cứng rắn. Mà hiện tại, tình hình có lợi cho nàng biết bao. Tuy rằng trong hoàng thất này, chỉ có nữ chính là sinh được con trai, nhưng người khác lại không biết. Đây là vấn đề thần kỳ phải mất rất nhiều năm mới có thể kinh ngạc phát hiện ra. Các vị đại thần trong triều chắc chắn sẽ không bởi vì Thế tử Quang Vương sinh một đứa con gái, mà cho rằng hắn ta không thể sinh con trai. Bọn họ chỉ cảm thấy vui mừng. Thế tử Quang Vương lại càng chứng minh được năng lực kế vị của mình. con gái cũng là sinh. Hắn ta có thể sinh mà. Một người đàn ông có năng lực sinh sản bình thường, sao có thể chỉ sinh con gái? Cho nên khi lão hoàng đế còn khỏe mạnh, các đại thần căn bản không nghĩ đến chuyện này, càng dồn hết hy vọng vào Thế tử Quang Vương. Mãi đến khi thân thể lão hoàng đế sắp không xong rồi, quần thần mới ý thức được vấn đề này. Cả hoàng thất vậy mà không có một đứa con trai nào. Bởi vì điều này, Ninh Lan có con trai, bỗng chốc trở thành ứng cử viên sáng giá. Nhân mạch tích lũy được sau nhiều năm ẩn nhẫn, cộng thêm ưu thế là con trai duy nhất, lại thêm lão hoàng đế sắp băng hà, khiến hắn từ một người vô danh tiểu tốt, bỗng chốc trở thành người được cả triều đình lẫn dân chúng kỳ vọng. Thế như trẻ tre, trong trận chiến đoạt vị này, Thế tử Quang Vương dồn hết tâm huyết, lại vô tình làm áo cưới cho người khác. Ninh Lan dưới sự chú ý của vạn người, đường đường chính chính lên ngôi hoàng đế. Hiện tại, tình thế đã khác. Kiếp trước, nam chính ẩn mình dưới cái bóng của Thế tử Quang Vương, đó là ưu thế của hắn. Nhưng kiếp này lại trở thành nhược điểm. Người được nhiều người ủng hộ nhất, đương nhiên sẽ thu hút nhiều hỏa lực nhất. Nhưng người được nhiều người ủng hộ nhất cũng sẽ thu hút nhiều sự ủng hộ nhất. Mà hiện tại, Thế tử Quang Vương mối đe dọa lớn nhất lại bị bất chiến tự nhiên thành. Ngươi nói có nực cười hay không? Ha ha ha, như vậy nàng càng có thể toàn tâm toàn ý đối phó với nam chính. Nam chính ẩn mình chờ thời sẽ khiến hắn an toàn hơn, nhưng đồng thời cũng khiến hắn trở nên yếu ớt hơn. Tên tiểu tử què quặt xuất thân từ dòng dõi tông thất không mấy danh tiếng kia, giai đoạn này chưa chắc đã mạnh hơn nàng một sủng phi. Nàng chỉ cần trước khi hắn kịp trở mình, cắt đứt từng cái xúc tu của hắn là được. Mà làm sao để cắt đứt xúc tu của hắn, cắt đứt nhân duyên của hắn chẳng phải là được rồi sao? Nam chính của cuốn sách này là một con nhện đực xinh đẹp. Trên mạng nhện của hắn có nữ chính, nữ phụ, đủ loại nữ nhân khác nhau. Mỗi người đều sùng bái hắn như sùng bái thần linh. Cuối cùng, chỉ có một nhện chúa được ở lại bên cạnh hắn mãi mãi. Những con khác đều trở thành chất dinh dưỡng. Tập Hồng Nhụy vô thức vẽ ra một con nhện tròn vo, chỉ là người khác không thể nhận ra đó là gì. Linh Lung tò mò ghé sát vào. Nương nương, đây là cái gì vậy à? Tập Hồng Nhụy cười lớn. Đây là một con nhện đang đi săn mồi đấy. Lưới của nó sẽ không còn kiên cố như vậy nữa, bởi vì một con nhện cái xinh đẹp khác đã nhắm vào nó. Nếu nàng chiếm đoạt toàn bộ mạng lưới của hắn, đẩy hắn từ chỗ con dựa hơi cha đến bước đường cùng chỉ có thể cha dựa hơi con thì sao? Tập Hồng Nhụy nhớ đến vở kịch từng xem. Có một triều đại nào đó trong lịch sử, vì để phòng ngừa phi tần hậu cung can chính, phi tần sau khi sinh hạ hoàng tử sẽ bị di ết chết, cho nên có thể thấy mẹ dựa hơi con là không đáng tin cậy. Cha dựa hơi con đương nhiên cũng vậy. Sờ lên bụng mình, nàng biết nếu không có gì bất ngờ, cả đời này nàng cũng không thể sinh con được. Không sao, nàng không thể sinh, vậy thì hãy khiến cho người có thể sinh trở nên vô giá trị. Cách chương.